Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 118, rượu đế tiêu thụ. Gai độc bị chính mình suy đoán sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, vội vàng tự an ủi mình, đem một cái người xa lạ linh hồn nhét vào S10 thân thể. Dù là tiên linh cảnh cường giả đều làm không được, loại này chuyện căn bản là không thể nào. Đại khái người trước mắt này không phải S10 a. Nghĩ đến độc này đâm đối Giang Vãn Kiếm mất đi rồi hứng thú. Cho S04 truyền âm đến, thăm dò liền đến chỗ này a. Ta khoảng cách gần như vậy thúc dục khắc vào linh hồn nàng bên trong cấm chế nàng đều không có phản ứng, hẳn không phải là S10. Gai độc đại nhân, ngài xác định sao? Thế giới trên thật tồn tại hai cái giống nhau như đúc người sao? Cơ bản xác định, tổ chức cấm chế ngươi có lẽ rất rõ ràng, coi như bị người cưỡng ép bài trừ, vẫn là sẽ lưu lại ấn ký. Chỉ cần thôi động ấn ký vẫn là sẽ cảm thấy đau đến không muốn sống. Nhưng là trước mắt người này lại không có phản ứng chút nào. Vậy liệu rằng là, không đúng, là ta nghĩ nhiều rồi. Đem một cái người xa lạ linh hồn nhét vào S10 trong thân thể loại này chuyện, có lẽ là không thể nào a. Ân, theo ta được biết là không thể nào. Kia gai độc đại nhân chúng ta đi thôi. Nói xong S04 cắt đứt truyền âm, cùng Minh Nguyệt hàn huyên vài câu sau đó xoay người trở lại rồi quầy ba. Sau khi hai người đi, Minh Nguyệt niệm động chú ngữ, phong nguyên tố lưu chuyển đem S04 khí tức triệt để thổi tan. Một bên Thu Nhi thấy thế khóe miệng giật một cái bất đắc dĩ nói đến. Người đã nhưng chán ghét như vậy hắn, vừa rồi vì cái gì còn muốn cùng hắn uống rượu? Hắn có thể để ra ta tên, biết rõ ta là Alberina gia tộc người, còn dám công khai đem nô lệ mang ra đi lại, nói rõ hắn đối trong thành tình huống 10 phần hiểu rõ. 89 phần 10 là loại kia đại thương nhân, loại này thương hộ cho Freedom City mang đến kinh tế lợi ích cũng không nhỏ. Ta xem như Freedom City ủy ban một viên, coi như tại không ưa thích hắn, thái độ đối với hắn cũng không thể quá kém, tối thiểu nhất mặt mũi trên muốn không có trở ngại. Nạch, nguyên lai là dạng này, xem ra người cũng không có ta tưởng tượng như vậy phong quang nha. Rõ ràng không thích, còn muốn đi bồi tiếp cười, được hưởng bao lớn quyền lợi, nên thực hiện bao lớn trách nhiệm, đây cũng là không có cách nào chuyện. Minh Nguyệt cười khổ mà nói đến, tiểu di, Thu Nhi tỷ tỷ, các ngươi hai cái đừng liền cố lấy chính mình tán gẫu. Kéo kiếm tỷ tỷ bộ dáng giống như có điểm gì là lạ. Micha đánh gãy rồi đối thoại của hai người. Hai người chuyển đầu qua vừa nhìn, phát hiện Giang Vãn Kiếm chính nhìn chòng chọc vào quán ba cửa ra vào. Không ngừng nuốt nước bọt, Thu Nhi vội vàng thuận lấy Giang Vãn Kiếm ánh mắt hướng quán ba cửa ra vào nhìn lại. Phát hiện bên kia đứng đấy hai đạo thân ảnh quen thuộc. Minh Nguyệt, người lão bằng hữu đến rồi. Thu Nhi giống như cười mà không phải cười nói đến. Ai cùng nàng là lão bằng hữu? Ta cùng Thanh Diệp con này thối hồ ly không có chút nào quen. Minh Nguyệt miệng trên nói như vậy, thân thể vẫn là rất thành thực. Nói xong cũng hướng quán ba cửa ra vào đi đến. Thanh Diệp cũng là lần đầu tiên đến quán ba loại địa phương này. Bị đèn trong quán rượu đỏ xanh mê rồi con mắt. Vẫn là thị nữ của nàng Hạnh Nhi phát hiện rồi Minh Nguyệt. Công chúa Điện Hạ, Minh Nguyệt tiểu thư cũng tại này. Chính hướng chúng ta đến đâu? Minh Nguyệt, nàng tới này làm gì? Cũng là vì rồi rượu đế sao? Có khả năng, dù sao rượu đế loại này đồ vật tại tiên linh đại lục bên kia đều là hạn chế lưu thông. Freedom City chừng như chưa từng thấy. Minh Nguyệt tiểu thư đến nếm thử tươi cũng là rất bình thường. Hạnh Nhi vừa dứt lời, Minh Nguyệt liền đến rồi hai người bên thân. Hạnh Nhi hướng nàng hơi chút phúc thân hỏi, Minh Nguyệt tiểu thư ngài khỏe chứ? Ngài cũng là đến mua rượu đế sao? Không phải, ta xem như đến Bồi Thái Tử đọc sách chính chủ tại bên đó đây. Minh Nguyệt chỉ cùng Will Gardner nói chuyện trời đất Lý Hồng nói đến. Thanh Diệp nhìn lướt qua bên kia, thấy là Minh Nguyệt nói chính chủ là Lý Hồng về sau. Có chút chột dạ nói đến. Kia, không phải Lý Hồng sao? Hắn cũng tại a. Thanh Diệp ngữ khí để Minh Nguyệt cảm thấy có chút kỳ quái. Lấy nàng đối Thanh Diệp hiểu rõ, con này thối hồ ly bị Kiều tung hỏng rồi. Đại tiểu thư tính tình, không sợ trời không sợ đất. Hiện tại thế mà lại dùng loại này ngữ khí nói chuyện. Sợ không phải có gian tình. Minh Nguyệt, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ta chính là cảm thấy đem thần thánh quyển trục làm mất rồi có chút thật xin lỗi Lý Hồng. Ngươi đừng hiểu lầm a. Thanh Diệp cuống quýt giải thích đến. Phốc phốc, nghe rồi Thanh Diệp giải thích. Minh Nguyệt nhịn không được cười ra tiếng. Cái này chuyện Thanh Diệp không hiểu rõ. Minh Nguyệt thế nhưng là biết rõ nhất Thanh Nhị Sở. Thanh Diệp bởi vì thần thánh quyển trục bị tử vong hẻm núi người lấy đi cảm thấy áy náy. Mà thực tế trên Lý Hồng chính là tử vong hẻm núi cốt vương bệ hạ. Thần thánh quyển trục đã sớm trở lại Lý Hồng trong tay. Huy, ngươi cười cái gì nha? Không có, không nhiều a. Ta chính là không nghĩ tới. Ngươi thế mà cũng sẽ áy náy. Thanh Diệp khuôn mặt ửng đỏ, quay qua đầu hư lạnh một tiếng. Hư, Hạnh Nhi chúng ta đi. Không cùng nàng nhiều lời. Nói xong đi đầu hướng quầy ba đi đến. Đi đến quầy ba phụ cận. Thanh Diệp cùng Hạnh Nhi cũng nhìn thấy S04 cùng gai độc. Thanh Diệp khẽ nhíu mày. Trực tiếp ngồi đến rồi khác một bên. Lại qua rồi hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Đèn trong quán rượu ánh sáng tối sầm lại, chỉ có dùng ma thủy tinh chế tạo quầy ba còn đang phát tán ra tia sáng. Đám người theo bản năng đem ánh mắt rời về phía rồi quầy ba. Will Gardner thừa cơ lên đài nói đến, các vị các bằng hữu, mọi người tốt, tại hạ Will Gardner là cái quán ba này chủ nhân. Lần nữa, ta đại biểu quán ba tất cả nhân viên công tác. Hoan nghênh mọi người đến. Will lão bản, lời khách sáo thì miễn đi. Chúng ta trực tiếp tiến vào chính đề. Các ngươi trong tiệm thật ủ ra rượu đế rồi. Đám người bên trong một giọng nam hỏi. Đương nhiên, ta lắc lư ai cũng không dám lắc lư ta các ngươi a. Ta cái tiểu điếm này nhờ có các ngươi chiếu cố. Lắc lư các ngươi không phải nện ta chính mình chiêu bài sao? Will Gardner trả lời đến, ha ha, vậy liền đừng nói nhảm, nâng cốc cầm ra đến để cho chúng ta kiến thức một cái đi. Đã sớm nghe nói này rượu đế cam thuần ngon miệng, đáng tiếc một mực vô duyên nhất phẩm, hôm nay mặc kệ xài bao nhiêu tiền, lão tử nhất định phải uống một chén. Đúng, mặc kệ xài bao nhiêu tiền, nhất định phải phẩm nhất phẩm truyền thuyết này bên trong rượu đế. Các vị, đều mời an tâm chớ vội. Hôm nay buổi tối ta chuẩn bị rồi 500 cân rượu đế. Cam đoan tất cả mọi người ở đây đều có thể uống đến. Về sau mỗi thứ bảy tiệm chúng ta bên trong đều sẽ bán ra rượu đế. Hoan nghênh mọi người đến đây nhấm nháp. Thôi đi Will lão bản, ngươi nói như vậy cũng vô dụng. Chúng ta đều là người nghèo. Hôm nay một chén này cũng không biết rõ có thể uống hay không nổi. Chớ nói chi là sau đó, ta chế tạo rượu đế, chính là vì rồi để mọi người uống. Ai cũng uống không lên ta cất rượu có làm được cái gì? Will lão bản, đừng đùa rồi, rượu đế thế nhưng là đại đường vương chiêu quý tộc mới có thể uống rượu. Tại tiện nghi có thể tiện nghi đi đến nơi nào? 10 tiền vàng một cân mọi người cảm thấy làm thế nào? Will Gardner nói vừa xong ở đây khách nhân đều ngây ngẩn cả người. Một lát sau toàn bộ quán bar đều sôi trào. 10 tiền vàng một cân. Will lão bản ngươi không điên à? Rượu đế 10 tiền vàng một cân. Nói ra đi ai mà tin à? Đừng nói nữa. Quản hắn thật hay giả. Trước cho ta tới một chén. đúng đúng đúng, tới trước một chén lại nói a. Sau đó trong quán ba tử quỷ nhóm bắt đầu rồi đối thoại rượu tranh đoạt. Lý Hồng thì là mang theo trong chữ vật giới chỉ hai lớn đàn rượu đế cùng đám người trở lại rồi vạn năng tiệm tạp hóa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?